Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 272, khế ước thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cảm thấy đầu mình lại lần nữa giật giật từng cơn đau đớn lên, giống như Voldemort dẫm lên hắn đại não mà nhảy điệu nhảy claqué. Tuổi trẻ Dumbledore nhiệt tình rào rạt hơn nữa phi thường kích độ ngắn bước nhanh đi vào, cong lưng phân biệt ôm Harry cùng Draco, hoàn toàn không để ý tới Grindelwald suy thanh. Từ từ tiên sinh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Harry mờ mịt mà dồn dập hỏi, cùng Draco cùng nhau đứng lên. Này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta giống như về tới nguyên lai thời gian, nhưng là lại gặp được ta ba ba mụ mụ. Chính là lại vừa mở mắt, ngươi gặp được ngươi ba ba mụ mụ. Draco có chút kinh ngạc, ta cũng về tới nguyên lai thời gian, nhưng là ta lúc sau gặp một cái. Một cái ngươi, ta... Không sai, Draco gật gật đầu, một cái thực kỳ diệu ngươi, dừng một chút hắn hỏi. Ngươi thật sự, thấy được ngươi ba ba mụ mụ. Đúng vậy, Harry ngữ khí hơi hơi mất mát. Ta xác thật, bất quá quá trọn vẹn ngược lại vừa thấy liền biết là giả. Đương nhiên rồi, xác thật rất có dụ hoặc lực. Bọn họ nói cho ta ngươi ở tới trên đường, ta không dám ở lâu. Nếu ở cái loại này tình trạng hạ tái kiến ngươi, ta đại khái liền thật sự. Cam nguyện đắm chìm ở giả dối đi. Draco nhẹ nhàng cầm Harry tay. Kia chính là rất nguy hiểm. Dumbledore nói, thừa nhận khuyết điểm sẽ đạt thành viên mãn, nhưng là đắm chìm viên mãn, chỉ biết hai bàn tay trắng. Chính là nói, nếu các ngươi thật sự tin vào ảo cảnh, liền sẽ thật sự trở lại nguyên lai thời gian. Grindelwald khúc khởi cánh tay đáp ở Dumbledore trên vai, hiển nhiên không có bao lớn hứng thú cấp hai cái tiểu quỷ giảng giải. Đây cũng là thời gian ma pháp một bộ phận sao? Draco hỏi, là cái kia chúng ta không biết khế ước một bộ phận. Không tồi, Dumbledore nói, còn nhớ rõ sao, Magorian nói, các ngươi là, cùng thời gian lập khế ước người. Nhớ rõ, Harry nói, nhưng là lúc ấy, bởi vì Salazar Slytherin là duy nhất một cái nghiên cứu ra thời gian ma pháp người, cho nên chúng ta không có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Thời gian ma pháp, Dumbledore nói, kỳ thật càng chuẩn xác xưng hô, là, thời gian khế ước, sử dụng ma pháp người cùng thời gian lập khế ước, được đến một cái có thể quay lại cơ hội. Khế ước tiền đề là, không vì chính mình sử dụng, Salazar thỏa mãn điều kiện này, hắn là vì Godric cùng thời gian lập khế ước, bởi vậy ma pháp này có thể thuận lợi thi triển, hơn nữa bảo tồn đến các ngươi dùng tới thời điểm. Kia khế ước nội dung là cái gì đâu? Rồi câu hỏi, đại bộ phận các ngươi đã biết, các ngươi ở hạn chế bên trong có thể sửa đổi một chút sự tình, hoàn thành các ngươi sở hy vọng sự, nếu vi phạm hạn chế, liền sẽ trả giá nhất định đại giới. Đúng vậy, ta biết rõ đạo lý này. Draco ở Harry lòng bàn tay quát một chút, bất quá hắn không được rõ ràng lắm, đều đi qua, Harry nhỏ giọng nói, ta hiện tại không phải, Grindelwald tự hồ phi thường chịu không nổi cái này trường hợp hắn cùng Dumbledore nói gì đó. Từ Dumbledore dung túng biểu tình đi lên xem hẳn là một câu ghen uy hát yêu ta ép. Xoay người liền đi thân ảnh hoàn toàn đi vào sao trời bên trong. Như vậy ta là có thể tự tại một ít. Dumbledore đối Harry nháy nháy mắt đột nhiên lại biến trở về tóc bạc trường râu bộ dáng. Không biết vì cái gì, Zealot luôn là chấp nhất với tuổi trẻ hình tượng. Ta đại khái phỏng đoán một chút hơn phân nửa là cùng Draco giống nhau lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị trưởng bối trêu chọc tự hồ làm Draco có điểm ngượng ngùng, hơn nữa tình cảnh này cũng không phải tham thảo cảm tình kinh nghiệm thời điểm. Vì thế hắn quyết đoán tách ra đề tài, hỏi, như vậy chúng ta không biết bộ phận đâu. Người hay không muốn thay đổi, người hay không có thể thay đổi, người hay không tin tưởng thay đổi. Dumbledore chậm rãi nói, đây là thời gian khế ước ba cái bước đi, bất luận cái gì một bước không có đạt thành, lập khế ước giả đều sẽ giống đại mộng một hồi, ở nguyên lai thời gian tỉnh lại. Harry cùng Draco đồng thời hít hà một hơi. Kia, chúng ta đây vừa mới trải qua đâu? Harry hỏi, chúng ta vừa mới trải qua ta ba ba mụ mụ. Đó là thời gian đối chính mình bảo hộ. Dumbledore nói, thời gian khế ước dù sao cũng là làm trái thời gian, cho nên đương lập khế ước giả thuận lợi hoàn thành ba cái bước đi, liền sẽ khởi động cái này bảo hộ cơ chế. Nó sẽ cấu trúc hoàn mỹ nhất thế giới, dùng để mê hoặc vây khốn lập khế ước giả. Nếu lập khế ước giả vì này mê hoặc như vậy các ngươi đem vĩnh viễn bị lạc ở thời gian, vĩnh viễn vây ở thời gian cấu trúc hoàn mỹ nhất kia một ngày. Này thật là, Harry có chút nghĩ mà sợ mà nói. Cho nên, chúng ta thật sự thành công, có phải hay không? Đường các ngươi lâm vào ảo cảnh thời điểm, các ngươi cũng đã thành công. Dumbledore nói, các ngươi muốn thay đổi, cho nên các ngươi có một cái trọng tới cơ hội. Các ngươi có thể thay đổi, điểm này các ngươi đã dùng 7 năm thời gian chứng thực. Các ngươi tin tưởng thay đổi, đối mặt, nguyên lai thời gian, không chút nào dao động, mà khi ảo cảnh ta biết như vậy ảo cảnh là không thể vây khốn của các ngươi. Cứ việc nó tràn ngập dụ hoặc nhưng là nó cũng là lại giả dối bất quá đồ vật. Rồi câu cười khổ một tiếng, nếu thật sự có thể như vậy trọn vẹn, như vậy chúng ta trải qua khổ sở không khỏi quá mức hài kịch. Mà có thể tin tưởng thay đổi, không thể không nói là thời gian cho ta cơ hội. Harry nhịn không được cười một tiếng, nó cầm đi ta một góc linh hồn, ngược lại cho nó giả thiết khảo nghiệm để lại lỗ hồng. Ta ma trượng cũng là, Draco nói, bất quá, vì cái gì thời gian không có cắt ra ta cùng Harry liên hệ đâu. Bởi vì nó cắt không khai, Dumbledore nói, các ngươi là thông qua cùng cái thời gian khế ước trọng tới, tuy rằng là hai người, nhưng thực tế là một cái. Lập khế ước giả, đánh cái cách khác nói, tựa như Fred cùng George, thời gian mang đi bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái, đều cùng mang đi đối phương là giống nhau. Cho nên lúc này đây là George, Harry như suy tư gì. Không tồi, đúng là như vậy. Dumbledore nói, mà tương đồng, các ngươi bên trong bất luận cái gì một người vi phạm thời gian quy định, đều sẽ đồng thời trả thù ở hai người trên người. Cái gì, Draco hoang mang mà nói, chính là vẫn luôn chỉ có Harry. Bởi vì thời gian rõ ràng các ngươi mỗi người nhược điểm, tựa như Harry nhìn đến chính là hắn vẫn luôn kỳ vọng gia đình, mà ngươi nhìn đến chính là Harry, này đó đều là có thể cho các ngươi mềm mại sự tình. Dumbledore chậm rãi nói, Harry phải làm thành sự, yêu cầu cũng đủ khỏe mạnh chống đỡ. Mà Draco tựa như ngươi tính kế tốt giống nhau, Malfoy ra chỉ cần thay đổi lập trường mặc cho ai cũng không thể động này căn bản cứ như vậy, trả thù ngươi tốt nhất phương pháp chính là suy yếu Harry. Draco nghẹn họng nhìn chân chối, Harry chạy nhanh chân an mà nắm lấy hắn tay. Nói đến cùng là ta sai. Harry nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco, này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Chúng ta hai cái, chỉ có ta là vẫn luôn ở trái với quy tắc cái kia, đúng hay không? Ngươi còn vẫn luôn kiềm chế ta. Chấm, Draco không biết nói cái gì hảo. Hắn quay đầu nhìn Harry trăm triệu không nghĩ tới thời gian thế nhưng là như thế này tính toán. Kia Harry thừa nhận chẳng lẽ là gấp hai trả thù, kia đảo không phải, Dumbledore nói, rốt cuộc tựa như Harry nói, xác thật vẫn luôn chỉ có hắn ở vi phạm quy tắc. Draco lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Dumbledore ôn hòa hỏi, có, Harry nói, kế tiếp nếu chúng ta rời đi nơi này, chúng ta sẽ tới nơi nào? Tử vong là ngưng hẳn thời gian, quy về thời gian một khắc. Dumbledore nói, Harry, ngươi còn nhớ rõ những lời này đi, ta nhớ rõ, Harry nhẹ giọng nói, ngài rời đi thời điểm, đối ta nói những lời này. Không tồi, Dumbledore nói, ta cùng Zealot nhìn trộm thời gian, quy về thời gian, từ đây chỉ ở thời gian bên trong. Mà Harry, ngươi cùng Draco ai cũng không phải, chết đi ở các ngươi trọng tới thời khắc nguyên lai thời gian vẫn cứ là chảy xuôi. Hắn đột nhiên vung tay áo tử, mấy viên ngôi sao từ ngân hà trung lên tới giữa không trung, quang mang lộng lẫy trung đan chéo thành một mảnh quầng sáng. Trên quầng sáng bay nhanh mà hiện lên một ít hình ảnh. Hermione, Ron cùng Ginny đau khổ tìm kiếm Harry, lạnh băng mộ bia, một người ma pháp tiệm giỡn, nhật báo tiên tri đầu bản đầu đề. Chúa cứu thế rốt cuộc ở đâu, đệ nhị bản, Malfoy ra người thừa kế vô cớ mất tích nghi là người chết thân hữu trả thù. Thời gian ở trôi đi. Draco nhìn quầng sáng chung, Narcissus hồng hốc mắt ở hành lang dài treo lên hắn bức họa. Chúng ta đây, các ngươi sẽ trở lại tới thời điểm, Dumbledore nói, thời gian đều có an bài. Chúng ta hiện tại là ở thời gian sao? Harry đột nhiên hỏi, ngài vừa mới nói, ngài cùng Grindelwald tiên sinh từ đây chỉ ở thời gian bên trong. Chúng ta chính là ở thời gian, Dumbledore nói, chúng ta khi nào không ở thời gian đâu, Harry. Cũng là lúc, Dumbledore nhìn bầu trời ngôi sao. Các ngươi nên gặp thời gian một lần, nhìn xem các ngươi quanh thân đi. Cấu ra quầng sáng ngôi sao rơi xuống, Harry cùng Draco cúi đầu, phát hiện ngân hà chảy xuôi thế nhưng cũng là ngôi sao. Cùng lúc đó, đen kịt màn trời thượng ngôi sao nhóm lập lòe lên, như là nhìn trộm giả đôi mắt theo này đó đôi mắt chớp động nhỏ vụn tinh quang đột nhiên nổ tung, tràn ngập ở trong không khí. Harry như là minh bạch cái gì, kinh ngạc hỏi, thời gian là, ngôi sao, vì cái gì là ngôi sao? Draco đầu ngón tay chọn một chút tinh mang, vì cái gì, thời gian như thế nào sẽ có hình thái đâu, một cái non nớt cũng già nua tràn ngập sức sống cũng suy yếu bất kham, như là một người lại như là rất nhiều người thanh âm trả lời Draco vấn đề. Bởi vì ngôi sao tồn tại vượt qua thời gian, cái kia thanh âm nói, mỗi viên ngôi sao đều là dài lâu thời gian trước lưu lại ánh sáng, mỗi viên ngôi sao đều là nhà tiên tri. Đây cũng là vì cái gì nhân mã tiên đoán càng thêm tinh chuẩn, bởi vì bọn họ là từ dài lâu thời gian trước quang mang nhìn đến tương lai dự báo. Dumbledore hơi hơi khom người, lùi về phía sau một bước. Harry cùng Draco không có lui, bởi vì ngôi sao đột nhiên từ không trung hàng xuống dưới, một viên sắp hàng, vòng ở bọn họ bên người. Người hay không muốn thay đổi, người hay không có thể thay đổi, người hay không tin tưởng thay đổi. Một ngôi sao dùng non nớt thanh âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salazar Slytherin không phải duy nhất nhìn trộm đến bí mật người, nhưng hắn là duy nhất thành công ký kết khế ước người. Bởi vì hắn, không vì chính mình sử dụng. Sao? Draco hỏi, bởi vì hắn, không vì chính mình sử dụng. Một ngôi sao dùng già nua thanh âm nói. Trên thực tế, này không phải thời gian khế ước cố định tiền đề. Nhưng là này rất nhiều thời gian bên trong, ta lần đầu tiên nhìn thấy vì người khác cầu một cái hối hận cơ hội người. Này rất thú vị, một ngôi sao dùng tràn ngập sức sống thanh âm nói. Ta đã thấy rất nhiều người vì chính mình sơ cầu, nhưng chưa bao giờ gặp qua một người sẽ vì người khác sơ cầu. Vì thế ta đồng ý, nhưng là thực đáng tiếc Godric Gryffindor không thẹn với lương tâm, chưa từng hối hận. Tà ma pháp hư trí ở nơi đó, chỉ có thể yên lặng. Nhưng là Harry Potter mở ra ma pháp này. Một ngôi sao dùng suy yếu bất kham thanh âm nói. Harry Potter mở ra ma pháp này, cùng ma pháp này có liên hệ. Lúc sau, bởi vì ngươi, Draco Malfoy cũng bị nạp vào ma pháp bên trong. Cho nên, hắn là bởi vì thử nghiệm ta mới có thể đủ trở về. Harry hỏi, chính là, hắn nguyện vọng bao gồm ngươi. Một ngôi sao dùng khàn khàn thanh âm nói, thay lời khác đi, ngươi xúc động thời gian ma pháp, hắn xúc động ngươi ma pháp. Harry cùng Draco nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến chính mình. Người hay không muốn thay đổi, người hay không có thể thay đổi, người hay không tin tưởng thay đổi. Ngôi sao nhóm cùng nhau nói, không nghĩ muốn thay đổi, không có duyên cùng ta gặp nhau. Không thể đủ thay đổi, đã bại ở trên đường, không tin thay đổi, cuối cùng vạn sự toàn không. Chúng nó tư tán mở ra, hợp quy tắc cũng giải rác mà phô ở đen nhánh trong thiên địa ở Harry cùng Draco đỉnh đầu, cũng ở Harry cùng Draco bên chân. Thắng qua thời gian người, ở thời gian ban ân chung đạt thành nguyện vọng người, thay đổi nguyên bản thời gian người. Nó nói, thời gian cũng không quay đầu lại, cũng không che dối. Ta đem vì ngươi mở ra trọng tới thời gian, trọng điệp nguyên lai thời gian. Mà lấy nhìn thấy giả tuần hoàn cùng vĩnh sinh vì đại giới, lập khế ước giả A, ngươi có thể để một cái cùng chính mình tương quan nguyện vọng cách chương.